Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ vừa vui mừng vừa lo sợ rằng mình đang hiểu lầm quá mức. Bạch Hân đưa điện thoại cho Hứa Chi Hạ. Tớ đã chụp một vài bức ảnh, cậu tự xem nhé, tớ đi vệ sinh một chút. Hứa Chi Hạ lướt qua những bức ảnh, tất cả đều giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là Tiêu Dã đã điều chỉnh vị trí mũ che nắng theo góc độ của mặt trời. Và anh ấy thật sự luôn nhìn cô. Hứa Chi Hạ cảm thấy Bạch Hân nói rất đúng, có ai mà lại cứ nhìn em gái mình ngủ mãi không thôi. Bạch Hân ra ngoài, đi rửa tay. Thế nào, tớ nói không sai chứ? Hứa Chi Hạ mím môi cười, không giấu được sự vui mừng. Có vẻ đúng. Bạch Hân rửa tay xong, đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay lại hỏi. Chi Hạ, anh ấy thật sự sửa xe à? Kiểu như. Thợ kỹ thuật, Bạch Hân đã nói rất khéo léo. Hứa Chi Hạ một lòng xem ảnh, gật đầu. Bạch Hân nhận được câu trả lời xác nhận, vẫn hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì thêm. Hứa Chi Hạ đưa điện thoại lại cho Bạch Hân. Cậu có thể gửi những bức ảnh này cho tớ không? Bạch Hân, được. Khi quay trở về, Bạch Hân gửi từng bức ảnh cho Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ khoác tay Bạch Hân, mặt gần sát để xem. Giữa Bạch Hân và Phan Chính Dương là Bạch Hân đã động lòng trước. Nhưng cuối cùng Phan Chính Dương mới thổ lộ tình cảm, và giờ đây cậu ấy rất chăm sóc Bạch Hân. Vì vậy, Hứa Chi Hạ cảm thấy Bạch Hân chắc chắn không sai. Hứa Chi Hạ giống như một con cá nhỏ cắn câu, chưa kịp ăn no đã bị mắc lưới. Cô vừa hoảng hốt vừa không chịu nổi. Hứa Chi Hạ nhẹ nhàng ngẩng mắt lên. Hân Hân, cậu nói tớ và anh ấy chỉ thiếu chút nữa, vậy làm thế nào để đẩy nhanh tiến độ? Bạch Hân có vẻ tự tin, đối với đàn ông. Cậu phải kích thích họ một chút, để họ có cảm giác khủng hoảng, họ mới sốt ruột và chủ động. Hứa Chi Hạ không hiểu, Bạch Hân mỉm cười tự tin, yên tâm, giao cho tớ. Còn khoảng 2 tiếng nữa mới đến trạm dịch vụ tiếp theo, 4 người bàn bạc quyết định ăn trưa tại đây. 4 người đi dạo ở khu ăn uống, mua cơm hộp và đồ ăn nhẹ. Khi thanh toán, Tiêu Dã chủ động lấy tiền mời khách. Phan Chính Dương ngăn lại, anh không cần phải mời đâu. Tiêu Dã vẫn cảm thấy đối phương đang khách sáo, kiên quyết muốn mời. Bạch Hân xen vào, thật sự không cần mời, chúng ta đều chia đều mà. Hứa Chi Hạ nhẹ nhàng kéo tay áo Tiêu Dã, lắc đầu ý bảo, thật sự không cần mời. 4 người cầm thức ăn đi tìm chỗ ngồi, Phan Chính Dương và Bạch Hân đi ở phía trước. Hứa Chi Hạ thì thầm với Tiêu Dã giải thích, mọi người đều như vậy, trừ khi từ đầu đã hẹn hò mời khách, không thì đều chia đều. Không có ý nghĩa gì khác. Cái, mọi người, này nghe vào tai Tiêu Dã, có thể coi là chỉ đến sinh viên đại học. Bởi vì với anh, và những người xung quanh, hoàn toàn khác biệt. Những quy tắc về nhân tình thế thái mà anh cho là hiển nhiên, trong mắt họ lại trở thành điều kỳ lạ. Cả hai bên, cũng không hiểu nhau. 4 người ngồi xuống, Hứa Chi Hạ không ăn được nhiều cơm, vừa nâng hộp cơm lên thì Tiêu Dã đã hiểu ý, cầm hộp cơm nhận lấy. Hứa Chi Hạ đưa một nửa cơm cho Tiêu Dã. Tiêu Dã gắp thịt mỡ vào đĩa của mình, gắp thịt gà cho Hứa Chi Hạ. Hai người rất tự nhiên. Bạch Hân cúi đầu lặng lẽ cười. Phan Chính Dương lại gần, bảo bối, em cười gì vậy? Bạch Hân lập tức làm mặt lạnh. Ăn của anh đi, Phan Chính Dương, anh lại làm sai gì à? Bạch Hân véo nhẹ vào cánh tay Phan Chính Dương, trách cứ. Người ta đều biết phải gắp thịt cho Chi Hạ, còn anh thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Chính Dương vội vàng gắp toàn bộ thịt cho Bạch Hân. Bạch Hân ăn no khoảng 80, đặt đũa xuống, bắt đầu chủ động nói chuyện. Chi Hạ, tớ ăn món cá này bỗng nhớ đến cậu và Kỳ Minh. Kỳ Minh và Hứa Chi Hạ cùng chuyên ngành, khác lớp, chỉ quen biết trong các tiết học lớn, không thân lắm. Hứa Chi Hạ ngơ ngác, gì vậy, Bạch Hân, mấy hôm trước ở căng tin, không phải cậu ta quẹt thẻ sai. Đã gửi cho cậu một miếng cá chiên sao? Quả thực có chuyện đó. Hứa Chi Hạ không hiểu sao Bạch Hân đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi. Có chuyện gì không? Bạch Hân gập giấy ăn lại, lau miệng, ý bảo. Cậu không thật sự nghĩ cậu ta quẹt thẻ sai chứ? Hứa Chi Hạ, ý cậu là gì? Bạch Hân, tớ thấy cậu ta thích cậu, muốn theo đuổi cậu. Tiêu Dã không có phản ứng gì, gắp một đũa khoai tây hầm cà tím lên cơm, ăn một cách ngon lành. Ngược lại, Hứa Chi Hạ phản ứng mạnh mẽ, phủ nhận. Không có, chỉ là quẹt nhầm thôi. Bạch Hân lại nói, Học kỳ trước, cậu đến ký túc xá nam để giao hàng, thường xuyên tình cờ gặp anh ta, cậu không thấy lạ à? Tiêu Dã nhướng mày, nhấc mí mắt lên, ánh mắt tối lại. Giao hàng, Bạch Hân thấy Tiêu Dã có vẻ không thoải mái, lập tức thêm dầu vào lửa. Học kỳ trước, Chi Hạ không phải làm đại lý bán hàng online sao? Mỗi ngày mấy chục gói hàng, nhiều ngày còn cả trăm gói, trời nắng nóng chạy đi giao hàng khắp nơi, đến cơm cũng không kịp ăn. Sao lại nói đến chuyện này rồi? Hứa Chi Hạ ngăn mặt, hai tay nhẹ nhàng vung vẩy trước ngực, ra hiệu cho Bạch Hân đừng nói nữa. Nhưng Bạch Hân không nhìn thấy, vẫn tiếp tục nói. Em thấy chính là Kỳ Minh muốn theo đuổi Chi Hạ, nên cứ giả vờ tình cờ gặp gỡ, giúp Chi Hạ giao hàng. Hứa Chi Hạ hoảng hốt gắp một miếng thịt đưa cho Bạch Hân, cố gắng ngắt lời. Hân Hân, cậu thử món này đi. Bạch Hân lịch sự vẫy tay. Cảm ơn, tớ không ăn được nữa. Cô lại quay sang Tiêu Dã, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Kỳ Minh giúp Chi Hạ bao nhiêu lần, vậy mà Chi Hạ không nói mời người ta ăn bữa cơm, chỉ trực tiếp tính tiền hoa hồng. Kỳ Minh đến tận căng tin tìm, nói quẹt nhầm thẻ, Chi Hạ cũng không bảo lần sau cùng ăn cơm rồi quẹt lại, mà đưa tiền mặt ngay. Anh nói có buồn cười không? Tiêu Dã liếc nhìn mắt qua, Hứa Chi Hạ lập tức cúi gằm mặt, hai tay ôm trán, cố gắng giấu mình đi. Tiêu Dã đưa tay đặt lên sau gáy Hứa Chi Hạ, cô lập tức rụt cổ lại. Anh nhìn sang Bạch Hân, nhếch môi, trả lời, đúng là buồn cười thật, đúng không? Chi Hạ ở trường tụi em rất được yêu thích. Bạch Hân thấy Tiêu Dã cười mà không thật lòng, lại chọc Phan Chính Dương thêm lửa. Chính Dương, lớp các anh cũng có nhiều nam sinh thích Chi Hạ đúng không? Phan Chính Dương gật đầu đồng tình. Đúng, Bạch Hân hào hứng nói tiếp, giọng đầy cảm xúc. Em nói anh nghe, nam sinh theo đuổi Chi Hạ có thể xếp hàng từ ký túc xá nữ ra đến cổng trường, không hề nói quá. Ai bảo Chi Hạ của chúng ta giỏi giang như vậy, vừa dễ thương, tính cách lại tốt, không ngại khổ ngại khó, kiếm tiền giỏi, ai mà không thích. À đúng rồi, anh biết buổi triển lãm tranh của trường không? Đó đúng là nơi các tài năng hội tụ, học sinh năm nhất, năm hai mà được chọn vào vòng sơ khảo là rất hiếm. Vậy mà Chi Hạ nhà chúng ta lại là một trong số đó, thật sự làm rạng danh lớp chúng ta. Cô ấy nổi tiếng lắm, chính là miếng mồi ngon mà ai cũng thèm thuồng. Hứa Chi Hạ chỉ muốn độn thổ, đừng nói nữa, làm ơn đấy. Phan Chính Dương xen vào, Hứa Chi Hạ đúng là nổi tiếng thật, lớp em ai cũng biết cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như lần trước trong tiết thưởng thức nghệ thuật, thầy còn lấy bài tập của Hứa Chi Hạ làm ví dụ cơ mà. Hứa Chi Hạ vội vàng đổi chủ đề, là bài phân tích màu sắc của Wassily Kandinsky đúng không? Phan Chính Dương, đúng, tớ thích nhất tác phẩm Composition 8, nơi ông ấy kết hợp các yếu tố điểm, đường, diện, màu sắc với hiệu ứng thị giác và tâm lý. Hứa Chi Hạ, tớ thích bức Blue, bức tranh đó làm tớ cảm nhận được niềm vui và sự tự do. Bạch Hân, tớ thích Red, Yellow, Blue, tớ nghĩ tác phẩm này là sự minh chứng rõ nhất cho lý thuyết nghệ thuật của Kandinsky. Tiêu Dã chẳng hiểu họ đang nói gì, anh không biết Kandinsky là ai, chỉ biết Konstantin Tsiolkovsky. Tiêu Dã có vẻ hờ hững, đứng dậy, mọi người nói chuyện đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Anh đứng lên rất nhanh, bước cũng rất nhanh, quay người rời khỏi quán ngay. Hứa Chi Hạ ngẩn người vài giây rồi chạy theo. Trưa nắng, không khí mang mùi vị của ánh mặt trời, gió thổi nhẹ qua. Hứa Chi Hạ lấy tay che trán nhìn xung quanh. Tiêu Dã đứng dưới một gốc cây, nhìn ra xa, thành thục gõ một điếu thuốc rồi ngậm vào miệng, lấy bật lửa ra. Hứa Chi Hạ chạy đến. Anh, Tiêu Dã khựng lại, không châm thuốc, chỉ ngậm đó. Hứa Chi Hạ vội vã nhận lỗi. Xin lỗi, sau này em sẽ không giấu anh chuyện đi làm thêm nữa. Em biết lỗi rồi. Cô tiến thêm một bước, giọng điệu nũng nỉu. Anh đừng giận mà, đêm qua, khi rời khỏi xưởng vẽ về khách sạn, Tiêu Dã cứ mãi nghĩ về lần đầu gặp Hứa Chi Hạ. Anh không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ cô bé nhỏ nhắn, da hơi ngăm, nhìn anh với ánh mắt rụt rè. Sau đó, anh đưa cô về Ngọc Hòa. Khi ấy, ánh mắt cô nhìn anh vừa rụt rè vừa có chút lấy lòng. Về sau, ánh mắt ấy dần dần có thêm sự tin tưởng và phụ thuộc. Cô ấy từng quá yếu đuối, nên mới phụ thuộc vào anh, nên mới dồn hết lòng hết dạ vào anh. Tiêu Dã đứng dưới bóng cây, nhưng Hứa Chi Hạ thì không. Dưới ánh nắng, cô như được phủ một lớp ánh sáng vàng óng. giống như những gì mọi người nói về cô. Cô ấy đã trưởng thành, rực rỡ vô cùng, đôi mắt chứa đầy ánh sáng. Hứa Chi Hạ thấy Tiêu Dã không đáp lời, suy nghĩ xoay vần, lại mở miệng. Anh đừng nghe Hân Hân nói, em với Kỷ Minh không quen thân, em. Tiêu Dã khẽ cử động cầm, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, ngắt lời bằng giọng đều đều. Thật sự có nhiều người theo đuổi em như vậy, Cách Chương.